Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, từ sang thành kiệm khó. Lòng mềm nhũn, Thạch Lỗi liền nói, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, Trương Tịnh Tịnh một mặt chấn kinh. Ngươi xác định ngươi không có nói sai lời nói. Ngươi mời ta, mà không phải ta mời ngươi. Nghĩ đến giữa trưa bất quá ăn 100 khối. Tuần này hạn mức còn có tiếp cận 3.000 đâu. Thạch Lỗi liền nói, cũng mời ngươi ăn cái kia đặc biệt quý tiệc đứng được. Hơn 1.000 cái kia, đặc biệt cao cái kia, vừa vặn đền bù một ngươi lần trước không chút ăn tiếc nuối, Trương Tịnh Tịnh đại hỉ. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại rất hiểu chuyện lắc đầu nói. Tính toán, ngươi lời ít tiền cũng không dễ dàng. Mỗi tuần ta chỗ này 2 lần cũng bất quá 204. Nơi đó hơn 1.000 một vị. Liền phải là ngươi hơn 1 tháng thu nhập mà lại 2 người chúng ta đâu. Ăn một bữa ngươi đến lên cho ta 3 tháng khóa tài năng bù đắp lại. Chúng ta vẫn là lần trước đầu kia trên đường. Tùy tiện ăn một chút hơi nhỏ ăn quà vặt cũng rất tốt. Theo tiệc đứng cũng không có 2 loại. Muốn ăn cái gì ngươi bỏ tiền. Đơn giản là tính tiền phương thức khác biệt thôi. Nghe được Trương Tịnh Tịnh những lời này, Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy rất là vui mừng. Bất kể như thế nào, chỉ ít cái này 2-3 tuần đến nay, Trương Tịnh Tịnh thật sự giống như là biến một người đồng dạng phản nghịch không thấy. Thay vào đó chính là nhu thuận mà khi nàng trở lại bình thường trên quỹ đạo. Nội tâm sở hữu thiếu nữ thiện lương liền tất cả đều lại xuất hiện, không có việc gì. Ta có tiền đây, hứ, gạt người. Trương Tịnh Tịnh lần nữa nhe răng trợn mắt Thạch Lỗi nói. Thật, người nếu là có tiền. Ngươi còn cho người làm cái gì ra giáo a? Đây là ta nghiệp dư yêu thích. Ta liền thích nhìn như ngươi loại này phản nghịch thiếu nữ cải tà quy chính từ đó đi đến chính đồ. Vạn nhất ngươi về sau đạt tới sự nghiệp đỉnh phong trở thành nữ cường nhân CEO. Phóp cũng có tên ngươi. Ta lại vừa vặn lan lộn rất lợi hại chán nản. Đến lúc đó ngươi còn có thể kéo ta một cái. Trương Tịnh Tịnh nghe được cười ha ha. Chỉ Thạch Lỗi. Dùng lực đình chỉ cười, nói, tốt, ta nếu là thật như lời ngươi nói trở thành nữ cường nhân làm CEO. Ngươi lại xin cơm muốn tới cửa nhà nha, ta chỉ định đem ngươi cho bao dưỡng. Giải thích mình đã cười đến thẳng trên giường lăn lộn Thạch Lỗi vươn tay. Trương Tịnh Tịnh vui sướng theo Thạch Lỗi đánh cái trường. Thạch Lỗi nói, này quyết định như vậy, nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Trương Tịnh Tịnh đặc biệt hào khí, vậy ta càng đến mời ngươi ăn cơm hảo hảo nịnh bợ ngươi một. Tóm lại ngươi đừng quản, đêm nay đi theo ta lan lộn, bảo đảm ngươi ăn uống no đủ. Trương Tịnh Tịnh đối tiền thực không có khái niệm gì, gặp Thạch Lỗi nói như vậy, cũng vui sướng đáp ứng đến. Tốt, đêm nay ta cái này hơn 70 cân liền giao cho ngươi. Làm gì cũng phải đem lần trước không ăn tổn thất tìm trở về. Ngươi về sau nếu là không có sinh hoạt phí, nói với ta, ta bao ngươi. Thạch Lỗi đưa tay ngay tại Trương Tịnh Tịnh sáng loáng trên ót đánh một. Bao cái đầu của ngươi a. Tuần này làm việc đều làm xong. Trương Tịnh Tịnh cũng không giận, hì hì cười một tiếng. Nói, ta cái này làm việc tuy nhiều, cơm tối trước đó cam đoan làm xong. Sau đó, Trương Tịnh Tịnh liền bắt đầu làm bài tập. Thật đúng là không ít, ánh sáng các loại tử liên bày, 8 tấm, đoán chừng có bận bịu Thạch Lỗi một bên chơi điện thoại di động. Chạy đến khởi điểm nhìn lấy một cái tên là Tiêu Sát Lương tác giả viết cực phẩm tướng sư một bên. Theo miệng hỏi, các ngươi có phải hay không không sai biệt lắm đến thi giữa kỳ thử. Sơ tam còn muốn kỳ thi trong A. Trương Tịnh Tịnh một bên làm bài một bên trả lời. Tuần liền muốn thi, Thạch Lỗi cũng không có quá suy tư. Nói thẳng, người thi giữa kỳ thử nếu có thể thi đến bình quân phân 85 phân trở lên. Ta đưa ngươi cái lễ vật, ngươi thích gì? Trương Tịnh Tịnh oa nga một tiếng, hưng phấn dị thường. Thật, ngươi thật muốn đưa ta lễ vật. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bình quân phân 85 một bữa ăn sáng. Ngươi liền đợi đến mua cho ta lễ vật. Lễ vật gì a? Ngươi đến lúc đó liền biết. Trương Tịnh Tịnh thần thái phi dương. Trong tay bút viết hết bệnh nhanh cứ như vậy. Thạch Lỗi xem sách, Trương Tịnh Tịnh làm lấy làm việc. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ. Nếu là sở hữu gia giáo đều như thế sảng, chỉ cần tới giám sát tiểu hài tử làm bài tập, thực cả một đời làm việc nhà giáo đô được sớm cái trước. Buổi trưa một cái, ban đêm ngô, tính toán, ban đêm nghỉ ngơi một chút, vẫn phải nói chuyện yêu đương đâu. Một ngày 204, một tháng ếch, giống như cũng không già nhiều, mới hơn 7.000 đổi thành lúc trước. Thạch Lỗi khẳng định cảm thấy một tháng hơn 7.000 thu nhập rất không tệ. Nhưng là hiện tại, hắn mỗi tuần đều phải tốn rơi 10 vạn nguyên. Một tháng liền phải tiêu hết 40 vạn. Cái này hơn 7.000, giống như cũng không gọi tiền từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó a. Thạch Lỗi cảm thấy hắc tạp đã đem chính mình dạy hư. Hơn 7.000 thế nhưng là so cha mẹ mình chung vào một chỗ còn nhiều một chút thu nhập. Nhưng hắn thế mà cảm thấy không vừa lòng không thể dạng này. Thế nhưng là, không dạng này cũng không được a. Mỗi tháng đến tiêu xài rơi 40 vạn. Gánh nặng đường xa thiên rất nhanh tối qua. 5 giờ rưỡi thời điểm, Trương Tịnh Tịnh cũng cuối cùng đem bút hướng trên bàn quăng ra. Duỗi người một cái hô to một tiếng. Rốt cục làm xong. Má ơi, có thể mệt chết ta. Thạch Lỗi tận hết chức vụ đơn giản kiểm tra một lần. Cũng không phải kiểm tra nàng làm đúng hay không. Trên thực tế Thạch Lỗi đã rất rõ ràng. Trương Tịnh Tịnh chỉ phải nghiêm túc làm. Mình bây giờ mức độ cơ bản dạy không để cho thứ gì. Nếu như ngay cả Trương Tịnh Tịnh đều làm sai đề. Hắn chỉ sợ cũng làm không đối tử hòa làm việc đều làm trình tự hoàn chỉnh. Văn Khoa rào rạt ngàn nói. Lý Khoa đại đề trình tự rõ ràng. Bên cạnh đã dùng xong khá hơn chút mở đầu A4 giấy làm bản nháp nhìn bộ dạng này. Trên cơ bản là nghiêm túc làm, đúng vậy. Chúng ta đi ăn cơm. Thạch Lỗi trên điện thoại di động ấn mở gọi xe phần mềm. Lựa chọn xe sang trọng hình vận khí cũng không tệ lắm. Rất nhanh có xe tiếp đan. Mà lại là một cỗ thực so xe sang trọng hình càng xa hoa một chút lao vụt S350. Bình thường hào hoa hình cũng chính là 6-70 vạn xe. Có thể xe này, thấp nhất đều phải 120-30 vạn lâu đi đến cửa tiểu khu. Xe chuyên dụng cũng vừa tốt đến. Trương Tịnh Tịnh vừa nhìn thấy chiếc xe kia. Liền lớn tiếng khoa trương hô hào, ôi uy. Đại thúc ngươi còn thật cam lòng vốn liếng tán gái a. Thế mà gọi một chiếc Mercedes cấp S Thạch Lỗi lại lần nữa thưởng nàng một cái đục lật. Nói ra. Cái gì tán gái? Người một cái không tròn 16 tuổi tiểu hài tử. Ta đây là thúc thúc đối chất nữ nhi quan tâm. Trương Tịnh Tịnh xẹp xẹp miệng. Trợn mắt chừng một cái. Cũng rất vui sướng tiến vào chiếc xe kia bởi vì Trương Tịnh Tịnh trưởng rất xinh đẹp. Trên đường đi lại là líu díu cười không ngừng. Liền liền tài xế cũng ngay tiếp theo có hảo tâm tình Thạch Lỗi hỏi một chút mới biết được. Tài xế này bản thân là một công ty lão bản. Ban về nhà một người trên đường nhàm chán, gặp được phù hợp tiện đường tờ đơn liền mang một cái. Cũng tốt có người bồi tiếp tâm sự hôm nay hiển nhiên liền so sánh vui sướng. Cũng không phải chờ đến mỹ nữ, mà chính là theo Thạch Lỗi cùng Trương Tịnh Tịnh đều trò chuyện rất vui vẻ rất nhanh tới này chàng. Chứ danh cao ốc, Thạch Lỗi xe xác nhận trả tiền. Trương Tịnh Tịnh lần nữa không xấu hổ kéo lại Thạch Lỗi cánh tay Thạch Lỗi cũng đại thể thói quen. Không thèm quan tâm nàng. Hai người sóng vai tiến cửa chính quán rượu lần thứ hai đến. Hiển nhiên liền so với một lần trước muốn quen thuộc nhiều. Thẳng đến nơi hẻo lánh thang máy. Ấn 68 tầng. Bởi vì là không chung nhà ăn thẳng tới trong thang máy ở giữa không ngừng. Chỉ dùng 20 mấy giây. Đài này cao thang máy liền đem bọn hắn đưa đến 68 tầng sau khi đi vào giao tiền tính tiền. Trương Tịnh Tịnh lần này cũng sẽ không lại bạc đãi chính mình. Nhìn thấy mỗi một dạng đều muốn ăn. Kết quả một bữa cơm trọn vẹn ăn vào 9 giờ. Một mực đem trong nhà ăn ăn vào chỉ còn bọn họ sau cùng một bàn mới dừng tay. Ôi uy! Đại thúc, ta lúc này qua khẳng định phải béo chí ít 5 cân không? 10 cân. Trương Tịnh Tịnh trước duỗi ra một cái bóng mỡ tay, sau đó lại đem một cái khác càng nỗ lực lên hơn ngán tay so với đến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.